Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, cực đạo đế binh xuất kích, đạo lăng cảm giác được tử vong bao phủ. Hắn hiện tại một đầu ngón tay đều động không được, tuy rằng nắm giữ cự phủ, nhưng là hắn căn bản là không có cách đánh ra cự phủ uy năng. Đại năng bên dưới, quần hùng đều là run rế. Cố nhiên là nửa bước đại năng, nhưng là đã có tinh không tiểu cự đầu uy năng. Đạo lăng, qua tử rít gào, nổi giận đùng đùng, điên cuồng bạo cướp đi tới. Nhưng là qua tử căn bản là không chạy nổi đi. Ở vùng thế giới này dưới, Liễu Nguyên đã trở thành một cái chúa tể, ai cũng không cách nào xâm phạm nửa bước đại năng thần uy. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước con mắt chớp mắt đỏ, thần hoàng giáp trụ tràn ra óng ánh thần hà, khắc lại thần hoàng bóng mờ trong giây lát thức tỉnh, muốn chấn thủ trụ đạo lăng thân thể, muốn chết đồ vật. Liễu Nguyên trong con ngươi lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh. Hắn một cái tay khác trưởng cũng nhanh như tia chớp giơ lên. Một trưởng này so với công kích đạo lăng một trưởng còn muốn đáng sợ. Lòng bàn tay của hắn đều có vô số đại đỉnh bóng mờ ở hiện ra. Ầm ầm, thiên địa bị xuyên thủng, hỗn độn dâng lên, vô tận sức mạnh to lớn hoành áp mà đến. Thần hoàng bóng mờ trực tiếp bị đánh vụn vặt, bổ vào Khổng Tước trên người. Phốc, Khổng Tước cả người đều run, bị Liễu Nguyên một trường đánh cho hoành bay ra ngoài, ngổn ngang sợi tóc phấp phới, cổ họng của nàng ở lăn huyết, cảm giác toàn bộ thân thể đều bị chém thành hai khúc. Nếu không phải là có thần hoàng giáp trụ hộ thể, Liễu Nguyên một trường liền có thể đánh giết Khổng Tước. Vô liêm sỉ, đạo lăng muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết, cả người hắn đều đang vặn vẹo, rất muốn lao ra giết Liễu Nguyên. Thế nhưng hiện tại đạo lăng căn bản động không được, Liễu Nguyên lòng bàn tay bạo phát sức mạnh to lớn, đều mau đưa hắn cho toàn thể xé ra. Vực ngoại quần hùng trầm mặc, nửa bước đại năng quá kinh người. Đây căn bản không là cùng cấp bậc tranh đấu. Hỏng rồi, Kim Qua vô cùng nóng nảy. Hắn rõ ràng cự phủ chí bảo cùng thần hoàng giáp trụ uy năng. Nếu là hai món báu vật này đánh ra toàn bộ thần năng, nhất định có thể cùng nửa bước đại năng quyết đấu. Nhưng là lấy đạo lăng cùng Khổng Tước thực lực, tuyệt đối không thể đem này hai tôn chí bảo phát huy đến cực hạn sức chiến đấu. Nếu như ở tiếp tục như vậy, đạo lăng nhất định sẽ bị Liễu Nguyên cho hành hạ đến chết. Tàng giới ma vương chẳng lẽ muốn xong? Thiên địa yên tĩnh lại, không ai dám la lên. Liễu Nguyên động tác nhanh lên một chút. Cái tên này phỏng chừng là nghị thông qua đạo lăng muốn an ủi tiên đỉnh chí bảo bị đoạt đi oán hận. Lấy Liễu Nguyên sức chiến đấu, hoàn toàn có thể một chiêu chém rơi tàng giới ma vương. Nhưng là hắn không có làm như thế. Hắn muốn một chút giết chết tàng giới ma vương. Ngươi cái này tên mõ già, tuổi rất cao, không cố gắng tồn ở nhà an hưởng tuổi già, lại dám chạy đến làm mưa làm gió. Yên tĩnh thiên địa dưới xuất hiện một trận khẽ hất âm thanh, rất nhiều tâm thần của người ta đều ở căng thẳng. Đây là người nào khẩu khí lớn như vậy, lại dám xưng hô như vậy Liễu Nguyên? Thua quân quân, đạo lăng môi run rẩy, có huyết dịch chảy ra đến. Thời khắc này nội tâm của hắn dấy lên một chút hy vọng. Bởi vì đây là thu quân quân âm thanh, vô số người ánh mắt tụ vào đi qua, ở nơi cực xa trong tinh không, một cái áo trắng như tuyết cái bóng lượn lờ mà đến. Một bước một sao thần, giống như một cái tiêu sái tự tại thần nhân bước chậm ở trong vũ trụ. Đấu chuyển tinh di, kim qua yết hầu cổn động, loại này pháp thể hiện quá khủng bố. Lấy đại vũ trụ vì con đường, Một bước một sao thần. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đạo Lăng cũng có chút ngây người. Hắn bỗng nhiên cảm giác bất kỳ thần thông ở cường giả trong tay mới có thể tỏa ra thuộc về chúng nó vinh quang. Đây là một vị áo trắng như tuyết nữ tử bước chậm ở trong vũ trụ. Nàng phong hoa tuyệt đại, hai con mắt sáng như sao. Vũ trụ này xem ra tuy rằng rất rực rỡ, thế nhưng tất cả ở trước mặt của nàng đều có vẻ như là làm nền chi vật. Một cái diễm quan thập giới nữ tử, phong hoa tuyệt đại, 3000 tóc đen theo gió phấp phới, trắng như tuyết trường y tung bay, khí chất tiêu sái tùy ý, lại mỹ không gì tả nổi. Thu Quân Quân, thế hệ trước cả người đều sợ hãi, con ngươi kém chút chừng đi ra. Thu Quân Quân dĩ nhiên lại một lần nữa xuất thế. Không được, Liễu Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lòng bàn tay tràn ngập khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Mạnh mẽ bổ về phía tàng giới ma vương đầu lâu. Hừm, ở trước mặt ta còn dám động thủ, có phải là khi ta không tồn tại? Thu Quân Quân mày liễu hơi nhíu, nàng ngừng lại, đứng ở trong đại vũ trụ, bàn chân hướng về trước vi đạp nửa bước, toàn bộ đại vũ trụ trong nháy mắt nổ vang đứng dậy. Ầm ầm, đạo lăng nơi sâu xa khu vực hoàn toàn bị xé ra. Vũ trụ mênh mông mở ra, liền giống như một cái vũ trụ nhỏ ở đây phụt lên vô thượng khí thế. Thu Quân Quân đứng ở bên trong, trường y phấp phới, khí thế của nàng cũng tràn ra một loại bá tuyệt một vực khí độ. Tinh không chân ngã thuật, chư thiên học viện một tôn cường giả mất khống chế, gầm hét lên, là tinh không chân ngã thuật. Thu Quân Quân ngộ ra tinh thần áo nghĩa. Trời ạ, nàng dĩ nhiên bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Tinh không chân ngã thuật chính là tinh thần học viện chấn viện thần thông. Pháp này một khi tu thành cũng tái diện vũ trụ tinh không. Uy thế một giới, ngô, dĩ nhiên là một môn đỉnh cấp hàm nghĩa thần thông tinh không chân ngã thuật. Tức nhượng lấy làm kỳ. Này Thu Quân Quân trong vòng 10 chiêu, tuyệt đối có thể giết đi Liễu Nguyên cái này lão tiểu tử, phá cho ta. Liễu Nguyên điên cuồng gào thét, hắn thân ở khu vực diễn hóa ra ngàn vạn quần đỉnh. Điên cuồng hướng về tinh không chân ngã thuật, va chạm mà đi. Muốn đem pháp này phá tan, hừ, cao tuổi rồi, còn dám theo ta đấu. Thu Quân Quân trong con ngươi lướt ra khỏi một tia chẳng đáng tâm ý, đem Liễu Nguyên kém chút tức điên. Đây cũng quá hung hăng, dĩ nhiên như vậy không nhìn chính mình. Thu Quân Quân mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, diễn biến một chòm sao? Nàng là chúa tể, đây là hai loại vị đại khí tức ở đây đụng vào nhau, coi trời bằng vung. Vực ngoại đại tinh đều ở dì rào rung động, thậm chí có chút ngôi sao đều từng viên một rơi xuống. Uy năng quyết tuyệt, bọn họ hình ảnh chiến đấu quá mức kinh người, rất nhiều người đều không thấy rõ, hết thảy đều mơ hồ, chỉ có hỗn độn ở tuôn ra, thanh thế rung trời, khủng bố kinh người. Xong, Tây Môn Quang hít sâu một cái, hắn biết xong. Hiện tại Thu Quân Quân đến rồi, Liễu Nguyên phỏng chứng không phải là đối thủ của nàng, thế thì còn đánh như thế nào? Một khi Liễu Nguyên bị bức ép đi, đến thời điểm Thu Quân Quân có thể đem bọn họ tận diệt. Bởi vì loại này chiến đấu đã không là bọn họ có thể khống chế, trừ phi đánh tới một tôn đại năng, triệt để xoay chuyển chiến cuộc. Bằng không thánh viện không thể thắng. Chỉ muốn đi ra bước đi này, Tây Môn Quang hít sâu một cái, khuôn mặt hắn cũng dữ tợn xuống, ở trong lòng lớn tiếng quát, tàng giới ma vương, lần này ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi, đại năng đến rồi cũng không được. Tây Môn Quang bóp nát một cái lệnh bài, cách xa ở vô tận thời không, hỗn độn giới vị trí phương vị. Một tôn đại giáo đứng ở đây vô tận năm tháng. Một cái cổ xưa trong điện phủ. Ngồi xếp bằng ba vị này thần thái già nua không gì sánh được cái bóng. Đều nhanh thành ra bọc xương. Một cái năm tháng rất lớn người mở miệng nói. Lệnh bài nát. Xem ra nhân thế gian sự tình đã đến nhất định phải giải quyết thời điểm. Hiện tại bắt đầu đi. Ba cái già nua lão nhân hít sâu một cái. Bọn họ vẻ mặt đoan trang đi tới cổ xưa cung điện trung gian. Sắc mặt nghiêm túc xốp lên trên mặt đất một khối gạch đá. Trong này có một tôn cổ xưa bếp lò. Xem ra phi thường thấp bé cùng dày nặng. Thế nhưng cái này bếp lò tràn ngập khí tức lệnh ba người bọn hắn đều run rẩy. Vào giờ phút này, toàn bộ thập giới đều không yên tĩnh. Các tộc cũng bậc thang biết được thành viện đã bắt đầu tấn công nhân thế gian. Bọn họ phỏng chừng sự tình dùng không được nửa ngày sẽ truyền ra ngoài. Nhưng mà yên tĩnh cửu giới, cùng thời gian trở nên trầm mặc. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ hỗn độn giới bạo phát. Thanh âm này vang có thể nói thông thiên triệt địa. Ngang qua toàn bộ cửu giới, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều nổ tung. Thời không sông dài vạn vẹo, một tia lại một tia cực đạo đế binh khí tức ở dâng lên, khí thôn vũ trụ hồng hoang, uy thế càn khôn vạn vật. Đây là một tôn thần lô, tràn ngập chí dương chí bá khí lưu. Phụt lên, nhật nguyệt tinh thần đều bị dông thành nước thép. Đại vũ trụ đều bị đốt thành một cái đại hắc động, đủ để hủy thiên diệt địa. Hết chương.